Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 597, tước đoạt sinh mệnh. Hiện tại vô cùng cần thiết tăng lên thực lực, ổn thỏa lộ tuyến khẳng định không được. Người đầu tiên loại bỏ chính là phong ma hồ cùng băng hỏa. Ma viên máu, thể nội đã có phong hệ, băng hệ, hỏa hệ vương cấp huyết mạch. Cho dù là nuốt phong ma hồ, băng hỏa ma viên máu, cũng sẽ không phát sinh biến dị hình thành càng cường đại năng lực. Cho nên hai loại huyết thú máu khẳng định phải loại bỏ. Như vậy liền muốn tại này ba loại máu ở trong lựa chọn. Gray ánh mắt nhìn về phía còn lại ba loại ma quang cấp huyết thú máu. Thủy yếm ma thú, cùng Gray đã từng gặp được nước ghét thú cùng danh sách ma quang cấp huyết thú. Có thể đem yếu đuối nước hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi dao. Thúy lục long thú, trong tay nắm giữ mộc hệ năng lực ma quang cấp huyết thú. Nghe đồn có được thần thú, long, huyết mạch. Lục đầu xà, có được trong truyền thuyết thần thú Hydra huyết mạch ma quang cấp huyết thú. Trong tay nắm giữ 6 loại huyết thú năng lực. Đến nỗi đến tột cùng là cái nào 6 loại huyết thú năng lực. Lại là cũng không hiểu biết. Lục đầu xà huyết thú máu khẳng định phải loại bỏ. Tại 3 loại huyết thú trong máu. Rồi cái thứ nhất loại bỏ chính là lục đầu xà huyết thú máu. Lục đầu xà mặc dù có được 6 loại năng lực, nhưng này có 6 loại năng lực uy lực so với ngang cấp huyết thú phải yếu hơn một mảng lớn. Cho dù là cùng hắn hiện hữu năng lực hình thành hỗn hợp, cũng có thể bởi vì uy lực yếu kém, ảnh hưởng tới lột xác sau uy lực, cho nên Gray cái thứ nhất đem này loại bỏ. Loại bỏ lục đầu xà huyết thú máu liền chỉ còn thủy yếm ma thú máu cùng thúy lục long thú huyết dịch. Gray ánh mắt nhìn về phía chứa đựng có thủy yếm ma thú máu cùng thúy lục long thú huyết dịch dụng cụ. Một cái là thủy hệ năng lực, một cái là mộc hệ năng lực. Trong đó thủy hệ năng lực Gray chưa hề từng thu được cùng loại năng lực. Mà mộc hệ năng lực lời nói, Gray ngược lại là trong tay nắm giữ. Bất quá lại là cuồng cấp, cùng hắn cảnh giới bây giờ chênh lệch to lớn. Hai loại năng lực cũng có thể cùng hắn hiện tại năng lực xảy ra biến gì. Cho dù là mộc hệ năng lực cũng là như thế. Bây giờ trên người hắn mặc dù có mộc hệ năng lực, nhưng cùng vương cấp cảnh giới chênh lệch quá lớn, khẳng định là không cách nào dẫn phát biến gì. Cho nên mộc hệ năng lực dẫn phát biến dị khả năng cũng không thể loại bỏ. Thủy hệ cùng mộc hệ, nên lựa chọn loại nào đâu? Gray tay phải nâng cằm của mình, ánh mắt đang trang bị thủy yếm ma thú máu cùng thúy lục long thú huyết dịch dụng cụ bên trên qua. Lại đảo qua, chần chờ không quyết định chắc chắn được. Hai loại năng lực đều có dẫn phát biến dị khả năng. Nhưng đến tột cùng nên lựa chọn loại nào, lại là một cái gian nan lựa chọn. Suy tư một lát, trong lòng của hắn khẽ động, nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận trong thân thể 4 hỗn hợp năng lực. Sau đó không lâu con mắt đột nhiên mở ra, không chút do dự đem bàn tay hướng về phía thúy lục long thú huyết dịch. Đổ ra một phần lượng. Gray đi vào phòng tắm bước vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước nóng trong bồn tắm. Sau đó một hơi uống vào, máu theo yết hầu trượt vào trong dạ dày, liền tựa như là một hòn đá đã rơi vào bình tĩnh hồ nước. Biến hóa khác thường tại Gray trong thân thể xảy ra. Gray thân thể mỗi một chỗ xương cốt, nội tạng, cơ bắp thậm chí cực kỳ nhỏ tế bào. Đều tại cực kỳ thoải mái dễ chịu quá trình trong phát sinh một loại không biết biến hóa. Thân thể trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn, tựa như là đang bị một đôi tay vô hình xoa bóp. Dễ chịu đến cực hạn, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng, mà ngoại bộ, Gray toàn thân đều bao phủ lên một tầng hào quang màu xanh lục. Chợt có lục sắc quang mang tựa như nghịch ngợm tinh linh. Tinh tinh điểm điểm bắn tung tóe mà ra, hào quang màu xanh lục tràn ngập cực hạn sức sống, rơi vào chất gỗ trên sàn nhà, lập tức liền kiến giải tấm bên trên mọc ra màu xanh lá chồi non. Nguyên bản đã tử vong chất gỗ, thế mà tại lục sắc quang mang dưới lần nữa khôi phục sinh cơ. Toàn thân trên dưới, không có một chỗ địa phương không thoải mái. Đây đại khái là Gray nuốt huyết thú máu lột xác thoải mái nhất một lần. Lần trước nuốt bảo thạch ma thú máu, Gray không có bất kỳ cái gì cảm giác, tự nhiên cũng chưa nói tới dễ chịu có thể nói. Hơn nữa cái loại này mất đi cảm giác thể nghiệm, trên thực tế cũng không tốt đẹp, mà lần này chẳng những có cảm giác, mà lại là cực kỳ thoải mái dễ chịu một loại thể nghiệm. Liền tựa như là ngày xuân bên trong, nằm trên đồng cỏ, bị mát mẻ gió xuân quét. Mộc hệ năng lực, vốn là có được trị liệu năng lực, Gray trả lại năng lực liền loại năng lực này diễn sinh ra. Mà nuốt loại năng lực này huyết thú máu lột xác quá trình cũng không cảm giác được đau khổ, ngược lại cảm giác được toàn thân dễ chịu, cũng liền không khó hiểu được. Nửa giờ lột xác kết thúc, Grum mở mắt ra, đập vào mắt thấy một mảnh xanh biếc màu. Toàn bộ trong phòng tắm, sàn nhà, trần nhà, mặt tường, toàn bộ sinh trưởng ra màu xanh lá trạc cây. Toàn bộ phòng tắm bị màu xanh lá sở tràn ngập, năng lực tiết ra ngoài sao? Nhìn qua biến thành màu xanh lá phòng tắm, Gray nhịn không được cười lên, trong lòng vẻn vẹn khẽ động. Sở hữu sinh trưởng ra trạc cây nghịch hướng sinh trưởng, phòng tắm lần nữa về tới bộ dáng của ban đầu. Hắn lấy mộc hệ năng lực khiến cái này sinh trưởng mà ra thực vật biến mất. Sau đó hắn đi ra phòng tắm, mặc xong quần áo, không kịp chờ đợi đi tới nhà gỗ bên ngoài đất trống. Bạch, một đạo hào quang màu tím đem Gray bao khỏa. Gray thân ảnh chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, phảng phất thuấn di xuất hiện tại một chỗ khác. Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là như vậy. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuất hiện tại một chỗ khác. Gray sắc mặt thượng lộ ra kinh hỉ cùng quả là thế vẻ mặt. Đây là một loại chưa hề có được qua năng lực. Phục dụng thúy lục long thú huyết dịch sau năng lực tất nhiên lần nữa xảy ra biến dị. Tại đối nước diễm ma thú cùng thúy lục long thú huyết dịch tiến hành lựa chọn thời điểm, Gray cuối cùng lựa chọn thúy lục long thú huyết dịch. Nguyên nhân là bởi vì hắn cảm nhận thể nội bốn hỗn hợp năng lực thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện bốn hỗn hợp năng lực cũng không phải là chỉ có được bốn loại năng lực, mà là có được năm loại năng lực, chỉ là loại thứ năm năng lực 10 phần yếu ớt, nếu không cẩn thận phân biệt căn bản không phát hiện được. Không sai, một loại khác năng lực là mộc hệ năng lực, không biết lúc nào, cuồng cấp mộc hệ năng lực đã dung nhập bốn hỗn hợp năng lực bên trong. Chỉ là bởi vì cùng cái khác bốn hệ năng lực chi gian chênh lệch quá khổng lồ, cho nên căn bản không thể hiện được tới. Cảm giác được bốn hỗn hợp năng lực ở trong thế mà còn có mộc hệ năng lực, hắn lúc này làm ra lựa chọn. Lựa chọn nuốt thúy lục long thú huyết dịch lột xác. Mà kết quả chính như hắn đoán trước, nuốt thúy lục long thú huyết dịch tăng cường mộc hệ huyết mạch đẳng cấp sau, bốn hỗn hợp năng lực lần nữa phát sinh biến hóa, hiện tại đã nên xưng là năm hỗn hợp năng lực. Cuối cùng là năng lực như thế nào? Hít sâu một hơi, hơi bình phục một chút tâm tình sau, Gray mới tới kịp cẩn thận nghiên cứu mới được đến năng lực. Căn cứ theo trong huyết mạch sở mơ hồ cảm giác được năng lực phương pháp sử dụng, hắn lần nữa vận dụng năng lực. Bạch, tử sắc quang mang bao vây lấy hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chỗ không một bên nương tựa cây địa phương, dậm chân mà ra. Trong chốc lát, hắn cảm giác ngoại giới hết thảy đều trở nên chậm, bởi vì khô héo theo trên cây rơi xuống lá cây tại không trung xoay một vòng, chậm rãi bay xuống mặt đất, chỉ là rơi xuống tốc độ so với tình huống bình thường chậm mấy lần không thôi. Một cái chấn kinh chim theo trên cây bay lên, bay về phía trong rừng cây, đồng dạng là tỏ ra cực chậm chậm phảng phất đứa bé đều có thể đuổi kịp. Không phải ngoại giới trở nên chậm, mà là ta biến nhanh, xuất hiện tại bên cây, nhẹ nhõm tiếp nhận mảnh này theo trên cây rơi xuống lá cây. Gray ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, lại một lần nữa sử dụng. Hắn đối với loại năng lực này có càng trực quan nhận biết. Vô luận là rơi xuống lá cây, mà vẫn là bị kinh sợ kinh hoàng bay đi chim, tốc độ cũng không có thay đổi chậm, biến nhanh chỉ có chính hắn. Tốc độ của hắn tại hào quang màu tím bao khỏa phía dưới trở nên cực nhanh, để cho mình tốc độ biến nhanh. Cuối cùng là như thế nào một loại năng lực? Đem trong tay lá cây vứt bỏ, Gray mặt lộ vẻ suy tư. Mới vừa rồi bị hào quang màu tím bao khỏa dưới tốc độ, hắn cảm giác tuyệt đối đã đạt đến ma quang, thậm chí khả năng tại ma quang bên trên. Này không khỏi làm hắn trong lòng kinh ngạc. Không sử dụng cuồng hóa huyết kỹ, hắn tốc độ cũng liền có thể so với tốc độ loại hình vương cấp cấp độ thứ nhất. Mà bị loại hào quang màu xanh lam này bao khỏa sau, tốc độ của hắn thế mà vượt qua mấy cái đẳng cấp, đạt đến ma quang cấp, thậm chí khả năng cũng không phải là phổ thông ma quang cấp. Tốc độ tăng lên biên độ chi khoa trương, cho dù là chính hắn cũng là không khỏi cảm giác được chấn kinh. Trong lòng của hắn muốn tìm ra một cái từ để hình dung loại năng lực này, nhưng trong lúc nhất thời, thế mà nghĩ không ra một cái chuẩn xác từ, ngược lại là cùng Sophia huyết thú năng lực có một ít giống. Gray không khỏi nghĩ đến Sophia huyết thú năng lực, đồng dạng là có thể tăng lên chính mình tốc độ di chuyển. Chỉ là khác biệt chính là đối phương vận dụng năng lực thời điểm, trên người bao phủ chính là một tầng hào quang màu xanh lam. Đồng thời, tăng lên biên độ cũng còn lâu mới có được hắn hiện tại loại này kinh khủng. Loại năng lực này tác dụng còn chưa không chỉ như thế. Căn cứ huyết mạch trong nhận thấy cảm giác đến tin tức, loại năng lực này vận dụng còn chưa không chỉ như thế. Loại năng lực này đồng dạng có được phương thức công kích. Vì nghiệm chứng một loại khác phương thức vận dụng, không gian truyền tống vận dụng, Gray xuất hiện ở Red Leaf rừng rậm bên trong. Hiện tại thời gian là mùa thu, cây lá đỏ từng mảng lớn biến thành màu đỏ. Red Leaf rừng rậm một mảnh ửng đỏ, liền tựa như là bốc cháy lên ngọn lửa. Nhìn qua nơi xa một rừng cây, Gray dựa theo trong đầu liên quan tới loại năng lực này phương thức vận dụng, nhẹ nhàng phất phất tay, bạch, một đạo tử sắc quang mang nhanh chóng bắn ra mà ra, tựa như một mặt cầu vồng hướng về phía trước cây lá đỏ rừng đánh tới. Răng rắc cùng hào quang màu tím va chạm cây, lá cây đang nhanh chóng trở nên khô héo rơi xuống, cây sinh mệnh khí tức thì là đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, một đầu không biết lan tràn mấy ngàn mét quỷ dị mang ra hiện. Tại đầu này quỷ dị mang bên trên, sở hữu cây đều khô héo đã mất đi sinh mệnh, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, cây sinh mệnh đều biến mất, là tước đoạt sinh mệnh loại hình năng lực. Gray nghi hoặc đi lên trước, đưa tay đụng vào hướng một gốc bị năng lực tác dụng cây. Lập tức liền thấy cây này phảng phất đã trải qua ngàn năm thời gian. Nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ nát ra, phát tác vô số bột phấn tiêu tán, triệt để đã mất đi tung tích. Thật là tước đoạt sinh mệnh loại hình năng lực. Loại thứ nhất phương thức vận dụng là làm ta tốc độ biến nhanh. Loại thứ hai là tước đoạt sinh mệnh. Giữa hai bên hoàn toàn không liên quan tính. Ấn lý thuyết một loại năng lực diễn sinh ra hai loại phương thức vận dụng, hẳn là có chút liên quan mới đúng. Trong lúc bất chi bất giác, Gray tay phải đã nâng ở trên cằm, luôn cảm thấy loại thứ hai phương thức vận dụng cũng không phải là tước đoạt sinh mệnh. Nhưng trong lúc nhất thời, không biết lấy năng lực gì để giải thích loại hiện tượng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.